Hello cả nhà, xin chào cả nhà. Alo alo, chào cả nhà. Trễ bởi vì hôm nay đi chơi. Thi thoảng phải đi chơi tí là đỡ stress. Black Friday. Friday. Hello cả nhà, xin chào cả nhà. Và chúng ta cùng đến với chương trình câu chuyện Tân Quỷ. Ngày mai mới có xe buýt nha. Bởi vì nhóm dịch hôm nay cũng đi chơi mất rồi. Họ cũng chẳng dịch cho mình, chẳng mình chẳng có mà đọc. Có sẵn diệt quỷ nên là mình đọc sẽ đọc diệt quỷ. Hello, chào cả nhà. Nay không có showbiz. Trước khi vào shop thì đã cháy túi rồi, nên là cũng chẳng sợ cháy túi đâu. Nghèo, đi chơi xem đồ cho nó vui thôi, chứ còn chẳng mua được cái gì, chẳng có tiền mà mua. Xem gì dưới 100k thì mua. Khổ toàn kiểu sale 1 triệu sale xuống 500 nghìn thôi, chịu, chẳng có tiền mà mua. Đi lại xù xịt luôn. Window shopping là chính thôi, đúng rồi. Giảm 50%, thực ra mà chỉ là họ nhiều hàng họ tăng lên 50% xong rồi họ giảm 50%. Ví dụ như cái áo 1 triệu mà sale xuống 500 nghìn vẫn đắt lắm. Không biết đâu. Khổ quá. Không biết. Liên thuyên này là không biết đâu, yên tâm đi. Xe tang hẹn cả nhà ngày mai nhá. Hôm nay thì mình sẽ đọc một phần săn quỷ thôi. Chúc cả nhà cùng nghe nào. Ok, không dài dòng văn tự nữa, chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành thôi. Và hôm nay chỉ có một phần săn quỷ vào lúc 11 giờ. Bởi vì hôm nay là Black Friday, đấy, thứ sáu đen tối. Cái này là cái ngày gọi là thứ sáu cuối cùng của tháng 11. Thì người ta sẽ có một cái ngày gọi là đại hạ giá tất cả các sản phẩm. Bây giờ các bạn có thể lên Steam mua, đúng rồi. Tí còn lên Steam mua mấy cái game ở trên đấy đó, mấy game kinh dị ở trên đấy đó. Đang sale. Mua mấy game kinh dị ở trên Steam, rồi quần áo, chăn ga gối đệm, đồ dùng sinh hoạt các thứ, các bạn có thể đi shopping bạn mua. Thành đi thì Thành cũng không mua được gì, bởi vì đồ nó sale nhưng mà vẫn đắt lắm, chịu. Và anh em nghe tạm diệt quỷ nhá, mai sẽ có xe tang. Ok, chúng ta cùng nghe thôi. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Các bạn thân mến, ở phần trước thì thì biệt đội săn quỷ của chúng ta đã tiến vào vùng sa mạc hung hiểm. Vậy điều gì đang chờ đón bọn họ tiếp theo sau đây? Chúng ta cùng nghe tiếp chương tiếp theo, Di tích trong sa mạc. Team Editor Cô Ly ẩn danh, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Hơn một tháng trước, sa mạc Cát Lâm đã xảy ra một trận bóc cát lớn. Nhân dân bản xứ lại chẳng xem đây là một chuyện lớn. Cứ qua vài năm thì lại phát sinh một trận bóc cát thôi. Cát vàng phủ kín trời đất, tuy rằng cũng khiến người ta kinh hãi thật, thế nhưng lúc xảy ra bóc cát thì chỉ cần né xa chỗ đó ra là ổn. Nửa tháng sau, khi máy bay chiến đấu của quân khu Lan Châu đang tiến hành huấn luyện bay theo thường lệ, thì phát hiện có gì đó khác lạ trong trung tâm sa mạc. Nền cát vốn bằng phẳng và đơn điệu lại đột nhiên nhiều ra vài thứ. Do chỉ nhìn thoáng qua khi lái máy bay chiến đấu ở tốc độ cao, vị phi công không dám khẳng định thứ mình nhìn thấy được là gì, nhưng anh ta vẫn báo cáo lại với cấp trên. Vài ngày sau, đội khảo cổ của Cục Di sản Văn hóa tỉnh Cam Túc đến nơi mà viên phi công đã nhìn thấy. Trong đội có một người khá có tiếng trong giới khảo cổ. Người đó tìm thấy được một cổ vật có hình hai cái sừng trâu. Ông nhận định đây chính là nơi tọa lạc của nước Đại Nguyệt Chi vào 2000 năm trước. Tuy rằng vẫn còn một số tranh cãi về mặt học thuật, ví dụ như Đại Nguyệt Chi là dân tộc Du Mục, làm sao có thể sở hữu kiến trúc quy mô lớn như vậy, vân vân. Thế nhưng thông qua quá trình khai quật, dường như những bằng chứng được đem ra đều chứng minh đây chính là nơi tọa lạc của đất nước Tây Vực đã biến mất 2000 năm, nước Đại Nguyệt Chi. Lúc mới bắt đầu, công việc khai quật tiến hành khá thuận lợi. Căn cứ theo chiều dài của khu thành chủ được khai quật ra, rất nhanh đã xác định được vị trí của Hoàng Cung Đại Nguyệt Chi. Một ngày trước lại có tin tức khiến mọi người phấn chấn, đó là phát hiện được một hang động có thể dẫn thẳng vào khu vực bên trong của Hoàng Cung. Vậy nên mới có sự kiện liên tục có ba nhóm người mất tích. Khi chúng tôi tới nơi, không ngờ lại phát sinh thêm một nhóm người thứ tư mất liên lạc. Sau khi Khâu Bất Lão men theo hố đi vài vòng thì bẻ gãy một cây pháo sáng vứt xuống hố. Ánh sáng đỏ rơi xuống tới hơn 30 mét thì tắt ngúm. Tôi mập nương theo ánh sáng của pháo sáng mà quan sát vách đá xung quanh của hố. Sau khi nghe đội trưởng Vương thuật lại thời điểm phát hiện ra cái hố thì nói: "Các vị xếp lớn này, tôi thấy có dấu hiệu đào bới của con người. Có khi nào là do bọn trộm mộ đào ra không?" Nếu nói về việc này thì Âu Dương Thiên Tà là người rành nhất. Ông nói: "Không giống, cái hố này không giống như bị đào trộm. Miệng hố quá lớn, với lại xung quanh không có gì để che chắn. Hẳn là không phải hố đào trộm." Khẩu Bất Lão tập hợp người của phòng số 2 lại, mở một cuộc họp nhỏ. Lúc phòng số 2 này ép âm thanh xuống cực thấp, Hách Văn Minh và Âu Dương Thiên Tà đều cố ý cách xa bọn họ ra. Tôi giả bộ ngồi xổm xuống để buộc dây giày, dựng lỗ tai lên nghe loáng thoáng được bọn họ nói vài từ như nội cung, bát diệu, chăn, Phật giáo, các thứ. Tôi vốn muốn nghe thêm một lát nữa, đáng tiếc bị Hách Văn Minh kêu về: "Là tử, lại đây, nghe lén cái gì? Tôi đã bảo anh rồi, cái tôn thì khó học, thế nhưng cái xấu lại dễ bị nhiễm lắm đấy." Tôi hậm hực đến bên cạnh Hách Văn Minh. Khó hiểu là người phòng số 2 dường như chẳng để ý gì tới mấy câu nói bóng gió của Hách Văn Minh, chẳng biết là nghe thấy hay giả vờ không nghe thấy nữa. Căn cứ theo lời tôi mà làm, Vương Tử Hằng, bắt đầu đi. Thời gian họp của Khâu Bất Lão không dài. Vương Tử Hằng là phó trưởng phòng của phòng số 2. Nói thật ra, tuy rằng tôi không ưa cái điệu bộ hống hách của phó trưởng phòng Vương, thế nhưng vẫn rất bội phục năng lực làm việc của anh ta. Nếu cái khác thì không nói, chỉ riêng việc tận 6 phòng ban mà chỉ có anh ta là phó trưởng phòng cũng đủ thấy năng lực hơn người rồi. Đầu tiên, Vương Tử Hằng vẽ trên mặt đất một hình tròn, sau đó lấy trong ba lô ra 6 cái cờ vàng bé bé, cắm ngay ngắn bên ngoài hình tròn, cuối cùng lại móc ra 6 đồng tiền, xem trong hình tròn đối ứng với 6 cái cờ vàng. Tôn Mập tò mò nhìn, nói nhỏ bên tai Hách Văn Minh: "Trưởng phòng Hách à, Bọn họ đang làm gì thế? Bày trận à? Hai phần mình le mắt nhìn Vương Tử Hằng xếp xong đồng tiền cổ cuối cùng, mới chậm rãi nói cho Tôn Mập nghe. Trận pháp mà hắn xếp chính là Bái Lục Phương Trận. Nói một cách đơn giản thì Bái Lục Phương Trận này là dùng trong lúc đàm phán. Lục Phương đại diện cho lục đạo luân hồi. Bất kể trong cái hố này có cái gì, thứ này cũng không thoát khỏi lục đạo. Nếu nó thức thời thì sẽ nghe theo sắp xếp của người bày trận. Khi người bày trận làm xong việc muốn làm rồi, sẽ làm pháp sự siêu độ những vong linh xung quanh Lục Phương Trận, giúp họ sớm vào luân hồi. Tôn Mập càng nghe càng trừng lớn mắt, nói: Cái này hay nè, là lấy được phục người nha. Trưởng phòng Hách à, sao ông không dạy chúng tôi cái này? Hai phần mình liếc xéo hắn: Không dạy mấy anh á? Anh muốn thường xuyên được đàm phán với tà ma, lấy được phục người, hay là muốn sáng 9 giờ làm, 5 giờ về thẳng tới khi nghỉ hưu hả? Tôn Mập không hổ là xuất thân từ vô gian đạo. Bên nhìn sắc mặt của người khác, hắn lập tức biểu thị lập trường. Thật ra cái Lục Phương Trận này ấy, công chẳng có gì hay. Chẳng phải là đàm phán với xã hội đen à? Xuất thân của tôi là cái gì cơ chứ? Cảnh sát đấy, trưởng phòng Hách à? Đàm phán không phải là việc thích hợp với tôi. Trưởng phòng Hách, nếu Lục Phương Trận này dùng để đàm phán, vậy nếu đàm phán thất bại thì sao? Tôi quay đầu lại hỏi trưởng phòng Hách. Nếu đã là đàm phán thì không phải lúc nào cũng thành công. Hai văn mình còn chưa kịp trả lời tôi, phó trưởng phòng Vương đã dùng hiện thực để trả lời rồi. Chúng tôi liền nghe thấy Vương Tử Hằng hét lớn: Nghiệp chướng, không biết điều. Vừa rồi ba người chúng tôi chỉ lo nói chuyện, trận pháp của phó trưởng phòng Vương đã xảy ra biến hóa lúc nào không biết. Trong không trung đột nhiên nổi lên một trận gió quái lạ. Nó không ảnh hưởng gì đến những thứ xung quanh, chỉ thổi bay mấy lá cờ Vương Tử Hằng cắm, để nồi bay lất phất dữ dội. Ngay cả 6 đồng tiền xếp trên mặt đất cũng bắt đầu có xu hướng bị thổi bay lên. Phó trưởng phòng Vương nhanh như điện xẹt, dùng tay bấm mấy cái pháp quyết. Gió không những không ngừng thổi, mà lại càng thổi càng mạnh. 6 lá cờ đã bị thổi mất 2 lá, 4 lá còn lại bị thổi bay cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Vương Tử Hằng tái xanh mặt mày, chuẩn bị cắn ngón tay lấy máu để củng cố trận pháp. Ngay khi vừa cho ngón tay vào miệng thì đã bị Khâu Bất Lão cản lại. Trưởng phòng Khâu đã bày 4 lá cờ còn thừa lại, quát lớn: Cho mày mặt mũi còn không cần à? Hạch Văn Bình đang đứng ở xa xa công nói: Không đàm phán được thì dùng vũ khí thôi. Lão Khâu, cần hỗ trợ không? Khâu Bất Lão cười gằn: Phòng số 2 chúng tôi có thể tự xử lý được, không phiền phòng số 1 phải nhọc lòng. Nói xong thì khoát tay, người của phòng số 2 mang hai cái bao tải tới, đổ toàn bộ bột trắng trong bao tải xuống hố. Trưởng phòng Hách, đó là cái gì? Tôi vừa chỉ vào khói trắng bốc lên do bột được đổ xuống, vừa hỏi Hách Văn Minh. Là vôi bột dùng để trừ âm khí. Âm khí trong hố nhiều, trước khi xuống hố thì dùng vôi bột để trừ âm khí sẽ có lợi cho việc trừ yêu hơn. Hai phần mình miệng thì nói, nhưng mắt thì nhìn chằm chằm vào động tác của Khâu Bất Lão. Sau khi đổ hết 2 bao tải vôi bột, Vương Tử Hằng nói với người cùng họ là đội trưởng Vương của đội khảo cổ: Anh ta muốn có tấm vải bạt lớn che miệng hố lại, che 20 phút thì mới được bỏ ra. Khâu Bất Lão đã sắp xếp xong nhân thủ, các tự mình dẫn đội, dẫn theo 5 người của phòng số 2. Phó trưởng phòng Vương thì phụ trách chỉ đạo những người còn lại chờ ở miệng hố để tiếp ứng. Trưởng phòng Khâu sắp xếp nhân thủ ổn thỏa xong thì nhận lấy một gói đồ dài dài do điều tra viên dưới trướng đưa qua, rồi đeo chéo sau lưng. Sau đó túm chặt dây leo núi đã được cố định, làm tiên phong leo xuống hố. 5 người đi theo gã cũng lần lượt leo xuống. Sau khi mấy người Khâu Bất Lão leo xuống hố, phía dưới chẳng có động tĩnh nào lạ thường cả. Vương Tử Hằng có vẻ như là khá bình tĩnh, tay cầm máy truyền tin, cô không sốt ruột liên lạc ngay với Khâu Bất Lão. Qua 4 phút bình tĩnh chờ đợi, dưới hố cuối cùng cũng có động tĩnh, vang lên tiếng lục bục của nước bị nấu sôi, chỉ là âm thanh này lớn hơn rất nhiều. Không lâu sau, âm thanh này trở nên lớn hơn nữa. Khoảng 10 giây sau, âm thanh vang lên tới mức cao nhất, khiến người ta nghe muốn thủng cả màng nhĩ. Phía dưới chắc không xảy ra việc gì đâu nhỉ? Tôi nói với Vương Tử Hằng. Lúc này thì Vương Tử Hằng không được bình tĩnh như lúc nãy nữa, mặt trắng bệch cả lên, trán đầy mồ hôi. Âm thanh đến nhanh mà đi cũng nhanh. Cái lúc tôi cảm giác được màng nhĩ của mình sắp thủng đến nơi rồi, thì âm thanh đó đột nhiên ngừng bặt. Sau đó Vương Tử Hằng mới nói với máy truyền tin: "Chờ phòng khâu, ai bên đó xảy ra chuyện gì thế?" "Không có gì, chỉ là khúc dạo đầu thôi." Giọng nói của Khâu Bất Lão truyền ra từ máy truyền tin. Có lẽ trưởng phòng Khâu đã đi qua khu vực không có tín hiệu. Máy truyền tin mất tín hiệu trong phút chốc, rồi mới lại khôi phục bình thường, tiếp tục phát ra giọng nói của trưởng phòng Khâu: "Phía dưới có rất nhiều lối rẽ, tôi không phát hiện ra người bị mất tích. Người trên mặt đất các anh phải chú ý chặt chẽ. Nếu có dị động gì thì không được tự mình hành động, phải nghe theo chỉ đạo của trưởng phòng Hách và trưởng phòng Âu Dương. Anh chuyển máy cho tôi, nói hai câu với trưởng phòng Hách đi." Khâu Bất Lão trước giờ tự tin ngút ngàn, nói phòng số 2 có thể tự mình xử lý. Hiện tại đột nhiên sửa lại lời mình, đa phần là có liên quan tới âm thanh lớn vừa rồi. Tuy rằng không biết phía dưới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng từ sự thay đổi thái độ của trưởng phòng Khâu cũng có thể thấy được thứ phía dưới làm gã chật vật không ít. Ít nhất là khẩu khí cũng đã không còn ương ngạnh như trước nữa. Sau khi Vương Tử Hằng đồng ý một tiếng, thì mặt ủ mày trao mà đưa máy truyền tin cho Hách Văn Minh: "Trưởng phòng Hách, ngài xem. Tôi làm ở dân điều cục này mấy tháng rồi, cũng hiểu chút tính tình của Hách Văn Minh. Về trưởng phòng này của chúng tôi khá là hẹp hòi, bình thường chẳng ưa gì Vương Tử Hằng. Hơn nữa lúc nãy Vương Tử Hằng nói móc Tôn Đại Thánh trên máy bay, làm trưởng phòng Hách kim luôn rồi. Bây giờ ông với Âu Dương Thiên Tà là lớn nhất, có lẽ không cần để mặt phó trưởng phòng Vương nữa nhỉ?" Quả nhiên, Hách Văn Minh không nhận lấy máy truyền tin, chỉ nhìn phó trưởng phòng Vương một cái, nói: "Anh nói với Lao Khẩu, chúng tôi phụ trách trên mặt đất, cả ta thì cứ yên tâm mà khám phá phía dưới đi." Vương Tử Hằng nhìn Âu Dương Thiên Tà, muốn ông nói một câu để anh ta đỡ quê. Thế nhưng anh ta không ngờ đến cái ông khốn nạn kia lại giả vờ như không nghe thấy, quay mặt đi đứng cạnh Hách Văn Minh, trực tiếp khiến phó trưởng phòng Vương đứng chết trận tại chỗ. Cùng mày Khẩu Bất Lão ở đầu bên kia máy truyền tin đã nghe được lời nói của Hách Văn Minh: "Tình hình phía trên thế nào?" Khẩu Bất Lão đã làm ở phòng ban nhiều năm như vậy, cũng đoán ra được vài phần. "Vậy phía trên phiền các anh nhé." Câu cuối cùng của trưởng phòng Khâu vang lên rồi, phía dưới không còn động tĩnh gì nữa. Sau vài giờ, phía trên hay phía dưới cũng được xem như là sóng êm biển lặng. Miệng hố có người của phòng số 2 canh gác. Tôi và Tôn Mập lảng vảng qua lại. Lúc mới đầu còn câu được câu không bắt chuyện với vài người làm lâu năm của phòng số 2. Chỉ ngại có phó trưởng phòng Vương đứng bên cạnh họ, nên họ không dám nói nhiều. Hỏi một câu thì đáp một câu, thật là chẳng thú vị gì hết. Thời gian trôi qua, Tôn Mập bắt đầu cảm thấy nhàm chán. "Ơt à, cậu có mang đồ ăn không? Chia cho tôi với." Tôn Mập nhăn mặt nói với tôi: "Lúc sáng chúng tôi ăn trên máy bay là cơm với gà xào nấm hương. Tuy ăn cũng được, nhưng quá ít. Lại còn vận động hơn mấy tiếng đồng hồ nữa, đã tiêu hóa gần hết rồi. Đừng nói là Tôn Mập, để tôi cũng đã đói mèo luôn rồi." "Làm sao tôi biết phải đem theo đồ ăn chứ? Đại Thánh à, có khó khăn thì tìm tới trưởng phòng đi." Tôi xoay Tôn Đại Thánh nửa vòng. Trước mặt hắn là hai vị trưởng phòng đang khẽ khàng trò chuyện với nhau. Thấy trưởng phòng chẳng khác gì như thấy đường sống, Tôn Mập trả chân lên trên mặt đất vài cái, rồi đi đến bên cạnh hai người họ, nhè răng cười với Hách Văn Minh một cái, nói: "Trưởng phòng Hách à, không phải em nói chứ, mình nên ăn cơm rồi chứ nhỉ? Căng anh em sắp chịu hết nổi rồi." Tôi chưa kịp phụ họa thì Hách Văn Minh liền trừng mắt lên: "Anh học ai đấy hả? Không phải anh nói hay không phải tôi nói? Nói thế nào chứ? Anh có biết cách nói không? Anh nói hay là tôi nói? Rốt cuộc là anh muốn nói gì?" Mấy câu này trưởng phòng Hách thốt ra như kiểu khẩu lệnh, vừa nhanh vừa chuẩn. Tôn Mập há to miệng, nhất thời không nói được câu nào. Âu Dương Thiên Tà đứng bên cạnh vừa nghe vừa cười trộm. Trưởng phòng Hách à, ngài đừng chấp nhất với đại thánh đi, hắn đói qua rồi, tụt huyết áp luôn rồi, mau lên nào, cũng không đủ đấy. Tôi đứng bên cạnh giảng hòa. Tôn Mập cũng trưng khuôn mặt tươi cười nói, đúng đó đúng đó, em cứ đói bụng là lại nói nhảm ý mà. Thật đấy, không phải em nói chứ, trưởng phòng Hách à, có đồ ăn không à? Anh còn học theo tôi nữa hả? Hách Văn Bình trợn mắt càng to hơn. Nhưng suy cho cùng thì cũng là người mình, cô không thể thật sự nổi nóng với hắn được. Trưởng phòng Hách tức giận vẫy vẫy tay nói, trong máy bay trực thăng có đồ ăn, đi lấy đi. Ớt, cậu đi giúp hắn một tay, lấy thêm một chút đem lại đây, người nhiều. Hai phần mình mới nói xong, Tôn Mập đã chạy tới chỗ trực thăng rồi. Tôi nhìn thân thủ có thể so với Lưu Tường, vận động viên điền kinh nổi tiếng của Trung Quốc của hắn. Trong bụng chửi thầm, xà lông chạy 5 km thì hắn không ra sức như vậy chứ, lần nào chẳng phải là mình đỡ hắn mới chạy xong, lần sau chạy 5 km phải bỏ đói hắn 2 bữa trước mới được. Đợi đến lúc tôi qua tới thì Tôn Mập đã bắt đầu giữ hàng rồi, chính là mấy thùng mì ăn liền và bánh mì. Như vậy thì ăn như nào? Chúng tôi trợn mắt nhìn nhau. Trong sa mạc nắng chói chang như vậy mà gặm mì gói với bánh mì á hả, làm sao nuốt trôi được đây. Còn may là đội trưởng Vương của đội khảo cổ khá nhanh nhạy, ông ta đem mấy thùng nước mà đội khảo cổ uống còn thừa qua, rồi không biết lấy từ đâu ra một cái bếp lò dầu hỏa, kêu hai vị trưởng phòng Hách Văn Minh và Âu Dương Thiên Tà tới, rồi bắt đầu nấu nước. Như vậy coi như là giải quyết được chuyện nấu mì. Sau khi ăn xong, Hách Văn Minh gợi ý cho chúng tôi đi thay ca trông coi cây hố cho các tinh anh phòng số 2. Không ngờ được là Vương Tử Hằng trực tiếp từ chối. Anh ta sống chết không cho hai chúng tôi đi qua. Anh ta chia phòng số 2 ra thành 3 tổ, thay phiên nhau ăn uống nghỉ ngơi, chính mình thì trực tiếp bưng cơm ăn trước miệng hố. Mẹ, lòng tốt lại bị coi thành lòng lang giả sói. Ở đó có gì vui chứ? Tôn Mập hùng hùng hổ hổ về lại bên cạnh Hách Văn Minh. Đối với cách làm của Vương Tử Hằng, trưởng phòng Hách cũng không thấy bất ngờ. Ông chỉ lạnh lùng cười nói với Tôn Mập, như vậy càng tốt, đợi cho các anh phải đi phơi nắng tới chảy mỡ kìa. Đợi mãi ở đây cũng không phải ý hay. Tôi nói, trưởng phòng Hách à, nhiệm vụ kiểu này thì bao giờ mới kết thúc vậy? Khó nói lắm. Hách Văn Minh châm một điếu thuốc, giết mạnh một hơi. Cái này phải coi trưởng phòng Khâu ở dưới kia làm tới đâu rồi. Nếu gà ta làm nhanh, có lẽ sáng mai là xong. Xem ra tôi này nhất định phải chịu khó ở trong sa mạc một đêm rồi. Alo, alo. Hết một chương. Chúng ta cùng đến tiếp chương tiếp theo. À, các bạn nhớ theo dõi trên fanpage cũng như là trên kênh của YouTube. Thành hôm nay ví dụ bận việc gì đó thì Thành đã thông báo từ sớm để mọi người có thể không chú ý để nghe nữa. Thì hôm nay mình có nói rằng là mình đi đi xem đồ, thì các bạn có thể, thì mình chỉ đọc được săn quỷ vào buổi tối ngày hôm nay. Thì mình đã cố gắng khi mà xăm đồ về thì mình đã vào mình livestream để nghe cho các bạn đây đây. Thì các bạn cố gắng like fanpage cũng như là theo dõi kênh để cập nhật. Nếu mà các bạn quan tâm những chuyện phần chuyện mình đọc thì cũng đừng chửi mình là mình không giữ lời gì cả. Mình có thông báo rồi. Chứ phải không là mình không thông báo. Thi thoảng cũng phải bận chứ. Ví dụ như là người yêu cũ cưới chồng rồi là người yêu cũ đẻ sinh hay cái gì đấy thì mình cũng phải quan tâm chứ đúng không? Phải đi thăm nom các thứ chứ. Làm sao mà mình có thể hoặc là thi thoảng thì người yêu cũ đến thu âm bài hát gì đấy mình phải ra bấm thu cho người ta. Thì đâu phải là mình có thể thời gian mà mình thu hai chuyện một ngày được. Các bạn cố gắng thông cảm. Bây giờ chúng ta cùng nghe tiếp nhé, không dài dòng nữa. Mời các bạn nghe tiếp chương tiếp theo. Bò cạp cừu, team editor, cô ly ẩn danh. Đây là phần thịt dính với đốt sống của con cừu. Người Trung Quốc nhìn giống với bò cạp, nên phần thịt này được gọi là bò cạp cừu. Mặt trời sắp lặn, những phóng viên đang vây quanh dải băng phong tỏa cũng dần dần tàn đi. Những người dẫn đường mà họ mang theo phản đối ý định ở qua đêm trên sa mạc. Người này là người dân chăn nuôi ở phụ cận. Cho dù cho bọn họ nhiều tiền hơn nữa, những người dân chăn nuôi này cũng không muốn ở lại chỗ này qua đêm. Đội trưởng Vương của đội khảo cổ cũng đã đi về rồi. Trước lúc đi, ông ấy để lại một thùng than và 10 cái túi ngủ. Để thứ này vốn là để cho đội khảo cổ dùng. Bây giờ thì do dân điều cục chúng tôi tiếp nhận, xem như là nhu yếu phẩm để lại cho chúng tôi qua đêm ở chỗ này. Tôn Mập dùng khuỷu tay chọt chọt tôi một cái, mắt thì nhìn hướng xa xa kia mà chớp chớp nói nhỏ: "Bên kia có con linh dương kìa." Tôi nhìn theo hướng mắt của hắn ta. Đích thực là có một con linh dương Mông Cổ đang đi qua đi lại ở bãi cát trống cách chỗ chúng tôi chừng 30-40 mét. Chỗ đó là nơi đội khảo cổ đổ rác, đề kỳ sẽ có người tới dọn. Chẳng qua bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy thì cũng chẳng còn ai có tâm tư đi dọn nữa. Con linh dương này chắc là đói quá rồi, bật châm ở chỗ xa xa đang có người mà vẫn vùi đầu vào đống rác kiếm ăn luôn. Trên sa mạc mà có linh dương ư? Trước tiên không xem tới vấn đề này, có thịt linh dương ăn là được rồi. Tôi đang muốn rút súng ra thì bị Tôn Bổng cản lại: "Này, đừng dùng súng, mình mà nổ súng thì mấy người trưởng phòng hành sẽ mắng đấy." Nói đoạn, Tôn Bản Tử rút một con dao găm ra. Cây dao găm này không phải dân điều cục cấp cho, mà là đồ tư trang quý giá của cậu ta. Cậu ta cẩn thận cầm con dao đứng dậy, chuẩn bị tiếp cận con linh dương. "Ở đây, lại đây hỗ trợ đi. Chồng nữa là con linh dương nướng nguyên con để ăn rồi đấy. Ôi dồi ôi." Đôi mặt Tôn Mập lóe sáng, xem ra không còn gì có thể ngăn cản được cậu ta nữa rồi. "Tốc độ này của cậu có bắt được linh dương không?" Tôi đi theo phía sau hắn, nhỏ giọng nói: "Không phải cái gì cũng dựa vào tốc độ đâu. Ơt à, cậu thấy cây dao găm này thế nào?" Tôi mập khoa trương vung dao lên mấy cái. "Trong vòng 98 bước nhé, không trượt phát nào. Ơt, cậu tiếp cận nó từ mé bên, chúng ta bảo vệ xử nó." Tôi đi một vòng lớn, vòng ra sau lưng nó, cùng Tôn Bản Tử trước sau bao vây. Đáng tiếc con linh dương thực sự quá cảnh giác, ăn vài miếng lại ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Tôi mập mới đi được vài bước đã bị nó phát hiện. Con linh dương xoay người một cái, xông thẳng đến chỗ tôi. "Ơn, chặn nó lại!" Tôi mập hét lớn. "Cậu lại mà cản nó xem." Tôi có hơi luống cuống, thằng mập này tưởng mình là lưu tưởng chắc. "Tiểu Tôn, phóng dao đi!" Cuối cùng Tôn Bập cũng ra tay. Hắn vung mạnh một cái, con dao trong tay bay thẳng đến chỗ tôi. Lưỡi dao được phóng đi một cách chính xác, lực phóng lại mạnh, tôi không thể kịp né tránh, thế là nó phóng thẳng lên ngực của tôi. May mắn tôi chạm vào ngực tôi, là chuôi dao mà không phải đầu kia. Tôn Bản Tử, cậu cố ý đúng không? 98 bước đâm linh dương lại thành đâm tôi đây này. Tôi vất ngực, kinh hồn tán đảm mà mắng cậu ta. Trông nữa hãy mắng tôi, bây giờ bắt cho được con linh dương này đã. Tôn Mập chạy tới nói. Tôi nhặt con dao lên, phóng thẳng vào mông con linh dương. Phong dao trước đây là một bắt buộc trong bộ đội đặc chủng. Thành tích của tôi tuy rằng không phải là tốt, nhưng để đối phó với bộ con linh dương thì không thành vấn đề gì cả. Dao găm chuẩn xác cắm trúng vào mông con linh dương, đo ngà xuống theo tiếng kêu, nhưng lập tức lại dãy rùa đứng lên, khảo khiếng mà tiếp tục chạy về phía trước. Thì linh dương đến miệng rồi thì làm sao cho nó chạy đi được đây? Tôi và tên béo theo sát phía sau. Linh dương tuy bị thương nhưng chạy trốn vẫn khá nhanh. Chúng tôi đuổi theo cả buổi trời. Sắp đuổi kịp thì đột nhiên cảm thấy mình dẫm phải khoảng không. Dưới chân xuất hiện một cái hố. Chúng tôi và linh dương đều bị rơi xuống hố. Trong nháy mắt, đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ. Toi rồi, vì một miếng thịt dê mà mất mạng, không đáng tin nào. Có thể do kiếp trước tôi đã tích được đức lớn. Dưới hố là cát mềm, tuy rơi từ chỗ cao 10 mấy mét xuống đều không bị thương. Thế nhưng khi Tôn Mập rơi xuống, không biết là đụng phải chỗ nào, nay giờ vẫn nằm trên mặt cát không nhúc nhích. Chắc là sẽ không chết chứ nhỉ? Tôi thử dò hơi thở của cậu ta, còn thở, không chết được. Không chết thì được rồi, tôi biết hai biện pháp làm cho người hôn mê tỉnh lại. Không bàn đến hô hấp nhân tạo, để nghĩ cách khác. Tôi tạt 4 cái lên cái mặt mầm của cậu ta. Đang muốn tạt thêm 4 cái thì Tôn Mập mở mắt. Có lẽ lúc nãy cậu ta bị đụng vào đầu, ánh mắt còn hơi mơ màng. Đầu tiên đưa mắt nhìn xung quanh một lát, sau đó hơi rơm rớm nhìn tôi nói. Đúng là anh em tốt. Sợ anh Tôn tôi đi một mình sẽ cô đơn, còn cô y cùng anh đây nữa. Tôi đẩy cái mặt mâm của cậu ta ra. Tài, muốn chết thì tự cậu chết đi, đừng tính thêm tôi vào. Chúng ta không chết, rốt cuộc tình hình là như thế nào vậy? Tôi mầm sờ sờ cái cằm nòng 3 lớp của cậu ta, cảm thấy bộ phận nào đó trên người sưng tấy. Mà tôi sao lại sưng lên vậy ta? Có sưng hả? Không mà, do cậu quá béo đó. Có phải do mập hay không mà tôi lại không biết ư? Tôn Mập bụng mặt nhe răng. Sao mà tôi còn nóng rát nữa vậy? Chàng lùng cậu ngã xuống, bị đụng mặt vào chỗ nào đó chăng? Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề. Trước tiên bỏ cái mặt cậu sang một bên đi. Vẫn bóng loáng mỏng nước, không mất miếng thịt nào. Bây giờ nghĩ cách làm sao để chúng ta quay về thì hơn đấy. Tôi mập ngẩng đầu nhìn lên miệng hố, nói. Từ đây lên đó ít nhất cũng 12, 13 mét nhỏ. Ít nhất 15 mét. Tôi trả lời. Tôi mập nhìn vách hố rồi lại nhìn tôi. Cậu có thể leo lên trên không? Tôi cười khổ, rồi tay thử bám lên vách động. Liền gỡ ra được một mảng vách hố. Vách hố này bị phong hóa nghiêm trọng rồi. Trong hay ngoài đều xốp giòn, căn bản không thể nâng nổi trọng lượng của tôi. Tôi mầm chớp chớp mắt, suy nghĩ chốc lát, mới moi điện thoại ra lẩm bẩm. Vậy gọi Pha Quân đến đây đón nhỉ? Chỉ là bị trưởng phòng hách mắng một trận thôi mà, chẳng có gì phải ghê gớm cả. Không có tín hiệu. Ớt ơi, máy của cậu có tín hiệu không? Tôi bất đắc dĩ nhìn Tên Mập. Phía dưới sa mạc 10 mấy mét có tín hiệu mới là lạ đấy. Tôi mập lẩm bẩm. Lần này lỗ nặng rồi, vì một con linh dương mà bay mất nửa cái mạng. Mà con linh dương đâu? Nó rồi bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Đúng vậy, con linh dương đâu rồi? Nếu Tôn Mập không nhắc thì tôi cũng quên mất dưới hồ này hẳn là phải còn một con linh dương. Chỗ này chỉ lớn như vậy thôi, đứng tại chỗ xoay một vòng là thấy hết xung quanh, không thể nào không tìm thấy nó được. Lúc này mặt trời đã lặn hoàn toàn, dưới hố đen như mực, không có chút ánh sáng nào. Cũng may là tôi và Tôn Mập đều có thiên nhãn, nhìn rõ xung quanh vẫn không thành vấn đề. Tôn Mập mắt tinh, men theo vết máu mà tìm, phát hiện một cái hang động khó thấy. Có lẽ là do linh dương chui vào hang theo đường này. Tôi mập tính toán một chút kích cỡ của cái hang, rồi tinh thần phấn chấn. Cậu ớt à, chỗ này hình như dẫn ra ngoài này. Nói xong, có người bỏ thử vào hang. Tôi giữ chặt tôi mập lại. Chờ một chút đi, mình dò đường trước đã, xem trong cái hang đó như thế nào. Cậu lớn gan như vậy từ bao giờ thế? Cậu cho tôi mượn cái gì đó, cái bật lửa dùng một chút đi. Cậu cũng có mà. Bật lửa của Tôn Mập là hàng Zippo chính hãng, một trong bộ ba món đồ mang đi hộp đêm chơi. Bình thường hắn không nỡ lấy ra, trừ phi nói chuyện với gái mới mang ra khoe. Đừng có nói nhảm nữa, bật lửa của tôi do Phá Quân mượn rồi chưa có trả. Tôi bất kiên nhẫn của cuộc tay trước mặt cậu ta. Tôn Mập miễn cưỡng móc bật lửa ra đưa cho tôi. Sắp hết dầu rồi đây, cậu bật lên chiếu sáng một tí thôi. Tôi không thèm đáp lại lời anh ta, trực tiếp cầm bật lửa bật lên, sau đó ném vào trong hang. Nương theo ánh sáng mà phán đoán đại khái bên trong. Tuy rằng thiên nhãn có thể nhìn mọi vật trong đêm, thế nhưng có chút ánh sáng vẫn tốt hơn. Xác định an toàn, tôi và Tôn Mập cùng bỏ vào hang. Cửa hang bên kia là một căn nhà hầm đá theo kiểu Tây Bắc. Bên trong trống trơn, ngoài trừ 6 cây đôn bằng đá được xếp thành hình lục giác thì chẳng có gì nữa hết. Tôi mập nhận lại cái bật lửa của cậu ta, rồi bắt đầu nhìn đông ngó tây. Còn linh dương kia đâu? Nơi này không có cửa, nó chạy đi đâu được nhỉ? Ở đây này. Tôi tìm thấy nửa con linh dương ở chỗ ngoặt của cây đôn đá cuối cùng. Nói chính xác hơn là một bộ bọ cạp kiểu, tức là không xương linh dương. Trải qua có hơn 10 phút mà con linh dương đã bị lột da róc thịt, bị biến thành giống như tiêu bản trong phòng thí nghiệm, không còn một sợi thịt nào. Bộ xương trắng phối hợp với cảnh vật xung quanh đây thực sự khiến người ta không muốn ăn uống gì cả. Tối qua tôi và anh bạn Bập vừa mới ăn lẩu bò cạp kiểu, bây giờ nhìn lại chắc chúng tôi sẽ có một đoạn thời gian chỉ muốn ăn chay thôi. Sắc mặt Tôn Mập cũng thay đổi, cả kinh kêu lên: mẹ ơi, sao lại thế này nhở? Tôi nhà hàng Đông Lai Thuận còn chưa làm được tới mức này nữa. Tôi rút súng mà chốt ra. Thôi đi, cẩn thận chúng ta cũng biến thành bộ xương đấy. Tôn Mập cầm súng nói: bây giờ làm sao? Quay lại cái hàng hồi nãy à? Tôi lắc đầu: không được, quay về là chờ chết đấy. Chỗ đó không gian quá nhỏ, nếu thực sự có thứ gì đó đến, đến cơ hội đánh bắt quái quyền cũng không có. Ở chỗ này còn có thể bắn súng. Tôn Mập nói: vậy chúng ta ở lại đây, cuối cùng nếu không biến thành bộ xương thì cũng chết đói đây. Khi Tôn Mập đối mặt nói chuyện với tôi đột nhiên cảm thấy bộ dáng của hắn có hơi kỳ lạ, bèn hỏi: đại thánh, mặt anh làm sao vậy? Mặt à, vẫn hơi sưng sưng với cả rát. Cậu ớt à, nói thật đi, vừa rồi cậu đánh tôi đúng không? Tôn Mập vuốt hai má phúng phính của mình rồi hỏi. Khi cậu ta nói chuyện với tôi, rốt cuộc tôi cũng thấy rõ chỗ kỳ lạ kia. Trên hai má trái phải của cậu ta có dấu tay màu đen. Hai dấu tay này nhỏ hơn tay của người bình thường. Hơn nữa, dấu tay nào cũng chỉ có 4 ngón. Đại thánh, vừa rồi có phải cái gì chạm vào mặt của cậu không? Tôi không đùa đâu. Tôi nhìn Tôn Mập nói. Không có mà. Mặt tôi bị sao vậy? Hủy dung à? Ôi trời ơi, sao tôi không có cảm giác gì hết thế? Tôn Mập bắt đầu sợ hãi, muốn tìm cái gương để soi mà không được. Anh chờ một chút, đừng nhúc nhích. Tôi lấy di động ra chụp lại cái mặt của hắn. Trong nháy mắt khi tôi nhấn nút chụp, ánh đèn flash chiếu sáng một đứa bé mặt xanh trên đầu tên béo, giống như nhân vật đậu ni đôn trên sân khấu kịch. Sau khi đèn flash tắt thì đứa bé đó cũng biến mất. Tôi hoảng sợ lại ấn chụp thêm vài lần nữa, đèn flash lại sáng lên nhưng không thấy đứa bé trên đầu Tôn Mập đâu nữa. Tôi trợn mắt nhìn kỹ xung quanh, chẳng thấy cái gì cả. Đứa bé này hình như còn năng lực tranh né thiên nhãn của tôi. Mở album của di động ra xem, Quả nhiên có một tấm ảnh Tôn Mập thân mật cùng đứa bé mặt xanh chụp chung. Tôi đưa màn hình điện thoại tới trước mặt bạn béo. Sau khi Tôn Mập nhìn thấy cũng dùng mình một cái. Cậu ta tự mình xoay vài vòng, dùng tay sờ mó khắp người, hét lên: "Đây là cái thể loại quái vật gì vậy? Ơn, giúp tôi lôi nó xuống đi." Tôi cũng xoay vài vòng bên người hắn, không thấy nữa rồi, chắc là bỏ đi rồi. Vừa dứt lời, tôi cảm thấy hoa mắt. Một cái bóng màu xanh từ trên người Tôn Mập nhảy qua người tôi. Tôi phản xạ có điều kiện giơ tay bắn cái bóng màu xanh đó một phát. Không ngờ cái bóng màu xanh đó lại nhanh hơn. Trong khoảnh khắc tôi bóp cò, nó lại chuyển hướng trốn phía sau Tôn Mập. Cái bóng màu xanh có tốc độ nhanh kinh người. Lúc viên đạn được bắn ra thì nó đã trốn phía sau Tôn Mập rồi. Viên đạn sượt qua da đầu của Tôn Mập. Cậu ta kêu lên: "Ây dồi ôi, cậu bắn đi đâu vậy? Ai không thấy nó hả? Mau xoay lưng lại đi." Tôi chia súng vào Tôn Mập nói. Thịt mỡ trên mặt Tôn Mập run lẩy bẩy. Cậu ta nói: "Anh cầm súng cho đàng hoàng đấy, đừng có bắn bậy bắn bạ. Mà thấy cái gì? Anh thấy rồi hả?" Cái miệng thì nói, nhưng cái thân vẫn phối hợp quay lại. Không còn nữa. Cái bóng vừa rồi rốt cuộc tìm không thấy nữa. Tôi hạ súng xuống, ngón trỏ buông lỏng cò súng. Vừa rồi thứ trên người anh muốn nhảy lại đây, bị tôi nổ một phát súng, dọa chạy rồi. Tôi Mập lại nghĩ đến một vấn đề khác. Phát súng vừa rồi của anh không bắn trúng được nó à? Anh mà lại thất thủ ư? Vấn đề này thật khó trả lời. Phát súng vừa rồi của tôi ngắm rất chuẩn, xe theo đường đạn thì nó không thể không trúng được. Chứ là trong nháy mắt viên đạn được bắn ra, nó lại có thể nhanh hơn viên đạn. Lúc tôi và Tôn Mập đang cảnh giác cao độ thì nghe thấy có tiếng động trầm đục phát ra từ cái hang mà chúng tôi bị rớt xuống từ lúc đầu. Trong tình huống này, súng của tôi và Tôn Mập không hẹn mà cùng lia về phía cái miệng hang. "Tiểu Lạt, Tiểu Mập, hai người các anh ở trong đó à?" Phía bên kia hang truyền đến giọng nói của Phát Quân. Xả lục trường tôi không nhận ra giọng nói của anh ta hay đến thế nhỉ. "Ở đây, ở đây này!" Tôi và Tôn Mập hét lớn. Mấy phút sau, có hai người bỏ sang từ bên kia hang. Tôi và Tôn Mập đều không ngờ người đầu tiên bỏ ra lại là Hách Văn Minh. Pha Quân thì bỏ theo phía sau, khổ người cao hơn 2 mét của hắn, khó khăn bỏ ra khỏi hang. "Trưởng phòng Hách, phiền ngài tới đây rồi." Tôi và Tôn Mập tiến lên vài bước nghênh đón. Hách Văn Minh là tịt chúng tôi đi. Ông liếc nhìn một cái liền thấy ngay sau cái đôn đá, sau đó là đi qua đi lại vài vòng quanh mấy cái đôn đá ấy, rồi cuối cùng thấy được bộ xương linh dương. "Trưởng phòng Hách, chỗ này có điểm bất thường. Vừa rồi tôi với đại thánh chạm trán một con quái vật nhỏ màu xanh, tốc độ của nó còn nhanh hơn cả viên đạn nữa kìa." Tôi đi theo sau ông ấy nói. Hai Văn Bình bơ đẹp tôi, sự chú ý của ông tập trung hết lên đồn đá. Ông lại đi thêm một vòng nữa mới dừng lại, bắt đầu lẩm bẩm: "Chúng ta đều nghĩ sai rồi. Chỗ này căn bản chẳng phải hoàng cung của nước Đại Nguyệt Chi gì hết." Chết rồi. Mất hình. Ok. Hết chương. Chúng ta cùng đến tiếp với chương một chương nữa. Rồi đi ngủ. Chắc là vẫn còn sức đọc tiếp đấy. Ok, chúng ta cùng nghe tiếp chương tiếp theo. Mời các bạn nghe tiếp chương tiếp theo. Đạo Mộ Bút Ký, Team Editor, Cô Ly ẩn danh. Khi tôi cùng Tôn Mập đuổi theo con linh dương, Hai Văn Bình và Âu Dương Thiên Tả đã thấy rồi. Phát Quân còn moi ra cái nồi sắt mà đội khảo cổ để lại, rồi cọ rửa sạch sẽ, đầu săn được để hầm thịt luôn. Không ngờ rằng tôi và Tôn Mập càng chạy càng xa. Để tới lúc gọi điện thoại cho hai chúng tôi mà bị ngoài vùng phổ sóng, hai phần mình không yên tâm nên để lại hiện trường cho Âu Dương Thiên Tà quản lý, chính mình thì kéo Pháp Quân đi tìm. Chẳng qua bây giờ nhìn lại, hình như Hách Văn Bình đã tìm thấy thứ thú vị hơn rồi. Hình như Hách Văn Bình đã tìm thấy thứ thú vị hơn rồi. Ông ta đặc biệt hứng thú với sáu cái trụ đá. Xem ra một lúc lâu sau mới khạc ra được một câu. Còn là một câu phủ định phán đoán ban đầu của dân điều cục về nơi này nữa chứ. Nơi đây không phải là di chỉ của nước Đại Nguyệt Chi. Tôn Mập và tôi thì sao cũng được. Ai thèm quan tâm nước Đại Nguyệt Chi ở đâu chứ? Pha Quân thì ngược lại, anh ta làm ở dân điều cục cũng được kha khá năm rồi, biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Anh ta nói: Trưởng phòng Hách, ông có phải có hiểu lầm gì ở đây không? Tin tức nơi đây là nước Đại Nguyệt Chi là do cục trưởng cao xác định đấy. Ánh mắt của Hách Văn Bình rốt cuộc cũng rời khỏi mấy cây đôn đá. Ông ta bất mãn liếc Pha Quân một cái: Ai bảo anh cao bản tử không thể sai được? Các anh lại đây để tôi phổ cập kiến thức cho. Hạch Văn Bình vuốt về trụ đá mà nói: Tôi nói chứ, đây không phải thạch đôn bình thường đâu. Nó có tên khoa học là thạch kình. Trước thời Thương Chu, nó được dùng như một loại công cụ để ghi chép lại ăn uống sinh hoạt hàng ngày của vua. Nói một cách dễ hiểu thì nó chính là sổ ghi chép thường dùng của vua lúc bấy giờ. Thẳng đến thời cuối Tây Chu, Tây Chu U Vương vì dỗ cho Bao Tử vui mà đốt lửa phong đài đùa giỡn các chư hầu, bị Huyền Nhung giết ở núi Ly Sơn. Rồi khi Đông Chu Bình Vương lên trị vì, xem xong thạch kình ghi chép lại những chuyện vụn vặt trong cuộc đời của Chu U Vương thì cảm thấy những việc làm của Chu U Vương làm ô nhục hoàng tộc Chu Thị, nên đã hạ lệnh tiêu hủy các thạch kình này. Từ đó về sau, không có bất cứ cái thạch kình nào được lưu truyền tới hiện tại nữa. Tôi bập nhìn Hách Văn Minh, rồi lại nhìn sáu cái trụ đá trên mặt đất, nói: Không đúng rồi trưởng phòng Hách à, cái hố này ấy không lấp được rồi. Nếu tất cả thạch kình đều bị tiêu hủy thì đây là sáu cái gì cơ chứ? Tôi đã nói xong đâu, anh gấp cái gì? Hạch Văn Bình chừng cậu ta một cái rồi nói tiếp: Đầu thời Chu, lúc mà Chu Nguyên Chương liên hôn với Cổ Chi Quốc, trong sinh lễ có bao gồm sáu cái thạch kình. Tương truyền hơn 100 năm sau lần liên hôn đó, vua Cổ Chi Quốc là Bách Tiết thờ phụng tà giáo. Sau khi chết thì bắt 3.000 bé trai tuân táng sống theo mình. Vì thế bị trời phạt, chỉ trong một đêm 5.000 dặm đất Cổ Quốc Chí bị gió cát vùi lấp, cả nương mấy trăm nghìn người dân không một ai chạy thoát. Hiện tại xem ra nơi này chính là di chỉ của Cổ Chi Quốc. Nghe Hách Văn Bình giảng giải xong, tôi mới bắt đầu chú ý tới sáu cái thạch kình này. Mỗi cái đều có những cái rãnh lớn nhỏ, phía trên và quanh thân thì điêu khắc dày đặc các ký tự to nhỏ khác nhau. Những ký tự được khắc phía trên khác hoàn toàn với chữ Trung Nguyên, trái lại rất giống với những con nòng nọc trên khuôn nhạc. Quanh thân thạch kình còn phủ đầy những chất giống như sáp nến. Tôi hỏi: Trưởng phòng Hách, cái thạch kình này ấy còn được phủ sáp nữa? Thời đó đã có kỹ thuật này rồi ư? Hách Văn Minh nói: Không phải phủ sáp đâu, đó là hổ phách được nung chảy rồi phủ lên thạch kình đấy, có thể phòng ngừa thạch kình bị phong hóa về sau. Tôn Mập cũng di chuyển xung quanh thạch kình hỏi: Trưởng phòng Hách à, trên mấy cái thạch kình này viết gì vậy? Có nói mỗi đêm vua nước chỉ lâm hạnh mấy người không? Tôi nói chứ, anh đứng đắn lên có được không? Hạch Văn Bình bất đắc dĩ nhìn Tôn Mập. Tôi thì lại bớt chút thời gian với vấy trưởng phòng Hách, ý là có chuyện muốn nói. Hạch Văn Bình tiếp tục lên tiếng: Sao anh không học hỏi ớt nhà người ta kìa, hỏi những câu liên quan đến chủ đề ấy? Cậu ớt à, cậu muốn nói gì nào? Điền Hách Văn Minh liên tục biểu thị y nói sống trên đời đúng là lãng phí, chẳng muốn ra ngoài chút nào. Tôi nhắc khéo: Trưởng phòng Hách à, trên thạch kình có khắc đường để ra ngoài không ạ? Biểu tình của Hách Văn Minh đột nhiên trở nên rất kỳ lạ, trong xấu hổ mang theo vài phần bất đắc dĩ. Trở vào hành chưa kịp nói gì thì Phó Quân đã đi qua bên này trước. Ớt, anh qua đây, nói với anh cái này nè. Anh ta kéo tôi sang một bên, nhỏ giọng thì thầm. Chuyện này ấy, tôi và trưởng phòng Hách cũng là bị trượt chân rơi xuống đây. Lời Phá Quân nói khiến tôi cực kỳ phiền muộn. Vậy là coi như người của phòng số 1 đã tụ tập đông đủ rồi, chẳng ai bị lạc cả. Bốn người thanh trung niên bị trượt chân. Tôn Mập tuy rằng không nghe rõ lời của Phá Quân nói, nhưng những năm nằm vùng đã tôi luyện cho cậu ta khả năng nhìn mặt đoán ý, nhìn biểu tình bất đắc dĩ của tôi thì cũng đã đoán được gần hết. Phá Quân à, anh với trưởng phòng Hách chắc không phải là chủ động xuống đây nhẹ. Phá Quân cúi đầu xem như cam chịu. Tôn Mập an ủi Phá Quân. Thôi, không sao hết. Qua một lúc đưa trưởng phòng Âu Dương cũng không thấy chúng ta trở về thì sẽ dẫn người đi tìm mà. Cậu ta không nói câu này thì còn đỡ, nói ra rồi càng làm cho trưởng phòng Hách đau thốn tim. Nói thì dễ, đừng nghe không dễ tí nào. Chỉ vì đuổi theo một con linh dương, đội quân phòng số 1 mà trưởng phòng Hách dẫn dắt toàn quân bị diệt. Mất mặt quá, sau này làm sao mà lăn lộn ở dân điều cục nữa đây. Trong một khoảng thời gian ngắn không ai nói chuyện, bầu không khí dần trở nên áp lực. Tôi nói chứ, có biện pháp để ra ngoài rồi. Không biết Hách Văn Bình nghĩ ra cái gì, đột nhiên bật thốt ra một câu không đầu không đuôi như thế. Ba người chúng tôi còn đang ngây ra thì Hách Văn Bình đã nói tiếp. Bây giờ nơi này hẳn là mộ của vua Cổ Chi Quốc Bạch Tiết, mộ huyệt của hoàng tộc nước Chí thời cổ, thường được phân thành một phòng lớn và 9 phòng nhỏ. Có một cái phòng mộ chủ đặt di hài của vua, 9 phòng còn lại đặt những vật bồi táng bất đồng. Chủ yếu là một phòng lớn, 9 phòng nhỏ này thông với nhau. Vua Đức Chí tự nhận mình là thần tiên hạ phàm, chết rồi thì bất quá là trở về trời làm thần tiên thêm một lần nữa thôi. Cho nên lúc xây dựng và sửa chữa lăng mộ đã cho làm một cái địa đạo ngay trong quan tài của mình ở phòng mộ chủ. Cái địa đạo này thông với mặt đất để cho linh hồn của vua có thể dễ dàng trở về trời làm thần tiên. Tôi đã hiểu được ý tưởng trong lời nói của trưởng phòng Hách. Ý ông là chỉ cần tìm được địa đạo thì chúng ta có thể ra ngoài à? Đúng thế. Hách Văn Minh gật đầu. Chỉ cần tìm được phòng mộ chủ, khẳng định là có thể ra ngoài. Tôn Mập nghe xong thì hưng phấn cả lên, kích động nói. Vậy còn chờ gì nữa, tìm thôi. Vừa nói vừa mong cái bật lửa mới cho tôi mượn ra. Nương theo ánh sáng của bật lửa, lục sục khắp nơi tìm kiếm địa đạo. Cái phòng đá này nói nhỏ thì không nhỏ, mà nói lớn thì lại không lớn lắm, chỉ là khá trống trải. Ngoài trừ 6 cái thạch kình ra thì không có bất kỳ vật bài trí gì nữa. Sau khi đi chừng 5-6 vòng, tôi mầm bắt đầu nản chí. Trong phòng này đừng nói là địa đạo, trên tường trên mặt đất ngay cả một vết nứt dư thừa cũng không có. Xem ra chỉ có thể chờ trưởng phòng Âu Dương đem người tới thôi. Tôn Mập ngồi bệt xuống đất, trưởng phòng Hành không vực dậy nổi cậu ta. Ông cau mày đi quanh mấy cái thạch kình mấy vòng rồi nói. Và quần, các anh thử chuyển rời vị trí của mấy cái thạch kình đi. Tôi với Tôn Mập còn chưa kịp động thủ, Phá Quân đã cởi áo ra rồi, được trương một cái thạch kình, chuẩn bị dịch chuyển nó. Người anh em này cơ bắp cuồn cuộn, phối hợp với chiều cao hơn 2 mét so với mực nước biển của anh ta, khiến cho tôi và Tôn Mập có hơi lóa mắt. Căn bản là không cần tới tôi và Tôn Mập động thủ, một mình Phá Quân đã đủ rồi. Chỉ thấy anh ta ra sức một cái liền đẩy cho một cái thạch kình cỡ chừng 450 kg phải dịch chuyển mấy mét về phía trước. Mà tôi cùng Tôn Mập mà mồi mắm lời dùng sức toàn thân mới đẩy được một cái thạch kình ra chưa tới một mét. Tôi đã thở hồng hộc rồi, mà Tôn Mập thì bắt đầu run rẩy toàn thân. Đang lúc tôi muốn thử đẩy lại một lần nữa thì pháp quân bên cạnh đã quát khẽ một tiếng: "Có rồi, dưới cây này có gì đó." Sau khi anh ta đẩy tới cái thạch kình thứ hai thì lộ ra một vòng tròn bằng đồng được khảm trên mặt đất. Cái vòng tròn bằng đồng này niên đại lâu đời, phủ đầy rỉ xanh, đã không thể nhìn ra hình dạng ban đầu của nó nữa. Hai phần mình ngồi xổm xuống moi cái vòng tròn bằng đồng lên. Đáy của nó nối liền với một chuỗi dây xích đồng dài 5-6 mét. Đầu còn lại của cây xích cố định dưới mặt đất. Hạch Văn Bình thử kéo mấy cái, xích được cố định rất chắc chắn, không có dấu hiệu gì gọi là buông lỏng cả. Trưởng phòng Hách buông cây xích ra, hất cảm với Phá Quân: "Phá Quân, xông cây xích này lên." Phá Quân đi qua, cầm cái vòng đồng lên, kéo mạnh phía trước. Ầm một tiếng, 2-3 mét chung quanh lấy dây xích làm tâm chấn động kịch liệt. Phá Quân lại càng kéo càng mạnh hơn nữa, cơ bắp cả người căng lên. Gầm nhẹ một tiếng, hai tay kéo hết sức lôi lên một phiến đá chừng 2 mét vuông. Phía dưới phiến đá là một cái cầu thang đá đi thẳng xuống dưới, bên trong tối om sâu không thấy đáy. Hai phần mình nhìn cầu thang cân nhắc một lúc lâu mới nói: "Các cậu ai có bật lửa?" Tôi liếc nhìn Tôn Mập, anh ta cười hì hì nói: "Tôi có một cái, đáng tiếc là hết dầu rồi." Nói xong còn bật lửa vài cái, vài tia lửa lóe lên. Không ngờ Phá Quân bóc ra một cái bật lửa đưa qua: "Trưởng phòng Hách, đừng làm chảy đấy." Hách Văn Bình chừng anh ta một cái: "Đừng có nói nhiều, ra ngoài rồi sẽ bù lại cho anh một tá." Vẫn là Phá Quân hào phóng: "Ây, sao cái bật lửa này nhìn quen thế nhỉ? Bà nội cha nó, là cái bật lửa đang hỉ lộ phiên bản giới hạn của tôi." Tôi chừng Phá Quân một cái, anh ta cười hì hì nói: "Ơt à, anh lời rồi nha, trưởng phòng Hách nói ra ngoài rồi sẽ bù cho anh một tá kìa." Lời cái xít ấy. Hai phần mình nhậu nhất là cho tôi một tá củi đốt thì có. Hai phần mình bật lửa lên rồi ném xuống dưới, một tia lửa bay xuống tận cùng của cái cầu thang. Đường theo ngọn lửa, phía dưới giống như một cái kho hàng, tuy rằng không thấy rõ là chất cái gì, để có thể xác định là số lượng rất nhiều. Ngọn lửa của bật lửa không bị yếu đi, chứng tỏ phía dưới vẫn có đầy đủ không khí. "Đi xuống thôi." Trưởng phòng Hách lên tiếng. Ông ta đang muốn làm người đầu tiên đi xuống thì Tôn Mập đột nhiên nói thầm một câu: "Chúng ta muốn lên mặt đất mà, sao lại càng đi càng hướng xuống thế này nhỉ?" Sau khi Hách Văn Bình dẫn đội xuống dưới một tầng, tôi bước nhanh lên vài bước, nhặt cái bật lửa đang nằm trên mặt đất lên. Năm đó thứ đồ nhỏ bé này ngốn hết của tôi gần một tháng tiền trợ cấp đấy. Còn may chưa bị chảy xước gì nhiều, nếu không nhìn kỹ thì khó phát hiện ra đã bị xước lắm. Cùng với lúc tôi nhặt bật lửa lên thì Hách Văn Bình và mọi người đã quan sát hết xung quanh chỗ này. Tôi mập cảm thán: "Mẹ nó, nơi này là kho vũ khí của vua Bách Tiết à?" Trên mặt đất là từng bó binh khí như mũi tên cùng loại, loan đao các thứ, để qua số lượng chắc cũng chục ngàn cái. Trải qua ngàn năm bị ăn mòn, thân cung và chuôi đao đã nát hết cả, đi lại cũng chỉ còn cây khung đại khái, chạm nhẹ là hóa ra cho ngay. Tôi mập nhặt lên một cái đầu tên, nhìn mấy cái rồi lại ném về, chán nản nói: "Cái ông vua Bách Tiết gì gì đó, chết cũng chết rồi, còn muốn chữ nhiều vũ khí như vậy làm cái gì chứ? Tôi nói chứ..." "Câm miệng lại, anh hỏng theo ai vậy hả?" Hạch Văn Bình trợn mắt cản Tôn Mập lại. Tôn Mập cười mỉa: "Lỡ lời, lỡ lời. Thế nhưng nói lại thì, nếu muốn chôn chung với vũ khí cũng đâu cần chôn nhiều như thế nhỉ? Vua Bách Tiết muốn làm gì? Chuẩn bị tạo phản ở phía dưới à?" Hạch Văn Bình chau mày, nhìn dáng vẻ của ông ấy thì dường như là ông cũng không rõ. Thường thì vật bồi táng sẽ là những vật mà sinh thời người chết yêu thích. Mấy cái bảo đao bảo kiếm thì không nói làm gì. Để những vũ khí trước mắt này đều rất bình thường, chỉ là số lượng hơi nhiều. Hơn nữa cổ chi quốc không phát triển về mặt vũ lực, có thể gom đủ được ngần này vũ khí thì e là đã dốc hết sức rồi. Không đợi trưởng phòng Hách suy nghĩ cẩn thận, Pha Quân bên kia đã có phát hiện mới. Anh ta kêu lên: "Trưởng phòng Hách, ông lại đây xem một chút đi." Anh ta lôi ra từ trong góc một thanh kiếm sắt rỉ sét loang lổ. "Pha Quân à, đây chỉ là một thanh kiếm thôi mà, có cái gì lạ lùng chứ?" Tôi mập còn cho là cái gì đó rất quan trọng, sau khi nhìn rõ rồi thì rất không cho là đúng. Hai phần mình quan sát thanh kiếm thật cẩn thận. Nghe thấy lời Tôn Mập thì hừ lạnh một cái, xoay người đưa thanh kiếm cho tôi. "Này ớt, cậu thấy thế nào?" Tôi cầm lấy thanh kiếm, bật trước Hạch Văn Bình nhìn kỹ vài lần. Thanh kiếm này toàn thân rỉ sét, có một vài chỗ đã mòn tới độ xuyên thấu luôn rồi, hoàn toàn không nhìn ra được hình dạng ban đầu nữa. Nếu không phải gian phòng nhỏ này nằm phía dưới sa mạc, phòng kín hoàn toàn, lại khô ráo một cách kỳ lạ, thì thanh kiếm này đã sớm biến thành một đống sắt vụn rồi. Tuy rằng không tìm được manh mối gì từ thanh kiếm này, nhưng tôi vẫn nghĩ tới được một số vấn đề khác. Tôi nói: "Chỗ này là cổ quốc chỉ cũng được, là nước Đại Nguyệt chi cũng được. Vũ khí hẳn phải là cung tên với loan đao của bộ lạc Du Mục. Theo lẽ thường mà nói thì không nên có vũ khí của dân tộc Hán chứ." Tôi mập lắc đầu: "Này, cũng có thể là vua Bách Tiết lúc sinh thời cảm thấy hình dạng và tính chất của kiếm hơn hẳn loan đao, thế nên là mấy cái ở Trung Nguyên rồi mang vào chôn cùng cũng không là lạ gì. Hơn chục ngàn thanh loan đao có đem chôn cùng thì thêm vào nửa thanh kiếm cũng chẳng lạ gì mà." Tôi bắt chước Tôn Mập lắc đầu mà rằng: "Ai ai ai, theo như trưởng phòng Hách nói thì thời điểm mà nước Chỉ sụp đổ hẳn là thời Thương Chu, còn thanh kiếm này phải hơn trăm năm sau và thời Chiến Quốc mới xuất hiện. Lục nước Chỉ sụp đổ, đừng nói là kiếm sắt, đến nổi sắt cũng chưa ai thấy qua ấy chứ." Hai phần mình gật gật đầu, có vẻ như là khẳng định lời tôi nói. Rồi ông tiếp lời: "Tôi nói chứ, theo cậu thì thanh kiếm sắt này tại sao lại xuất hiện ở đây?" Tôi cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát rồi trả lời: "Có hai khả năng. Một là trưởng phòng Hách hiểu lầm, đây không phải là lăng mộ của vua nước Chỉ, mà cái thạch kình kia xuất xứ từ nơi khác." Hạch Văn Bình nghe xong chả có phản ứng gì cả, chỉ cúi đầu nhìn thanh kiếm trên tay tôi. Tôi nói tiếp: "Hai là mấy trăm hoặc mấy nghìn năm trước đã có người vào được lăng mộ này rồi, không biết vì nguyên nhân gì mà hắn lại không mang thanh kiếm này đi, bỏ lại nơi này. Cá nhân tôi cho rằng là khả năng thứ hai." Hạch Văn Bình nghe xong chẳng tỏ thái độ gì hết, ngẩng đầu liếc Pha Quân một cái hỏi: "Anh cùng nói thử xem." Pha Quân nói: "Hẳn là khả năng thứ hai. Lúc nãy khi tôi phát hiện thanh kiếm này, nó không được xếp chung với đống vũ khí kia, mà là bị vứt đại ở trên mặt đất, rất giống bị vứt lại khi đánh nhau hoặc chạy trốn. Hẳn là lúc có người tiến vào thì vứt lại, thế nhưng nói là trộm mộ thì lại không giống." Hạch Văn Bình nói rồi móc ra một hộp thuốc lá, chia cho mỗi người một điếu, rồi chính mình châm lửa rít một hơi, nói: "Tiếp tục tiến lên phía trước thôi. Nếu thực sự đã có người tới qua, nên căn phòng nhỏ còn lại bao gồm phòng mộ chủ đều sẽ có một ít dấu vết đấy." Ok, hết ba chương. Vậy là phần thứ bảy của Biệt Đội Săn Quỷ xin được khép lại tại đây. Ok, mình xem bình luận của mọi người. Hết rồi, tạm thời dừng thôi. 12 giờ buồn ngủ rồi. Cảm ơn Thành, cảm ơn Jessica. Không ai nói gì. Chắc là mọi người 230 người đang nghe. Wow, nhiều ghê. Đó là, thế là cũng là một thành công của Biệt Đội Săn Quỷ rồi. Khiến cho 250 người vào 12 giờ đêm vẫn còn nghe. Rất là tốt, Biệt Đội Săn Quỷ chắc là một nội dung rất là hay. Em đã kéo được các mọi người nghe đến đây. Ok. Chúc cả nhà ngủ ngon. mình xin có đôi lời gửi đến các bạn sau đây. Mời cả nhà cùng nghe. Ok, bye bye cả nhà. Phần thứ 7 kết thúc tại đây. Vậy là biệt đội săn quỷ của chúng ta đã rơi xuống hầm mộ. Hầm mộ này là của nước Đại Nguyệt Chi hay là Cổ Chí Quốc? Phía trường đang có những bí ẩn gì đang chờ đợi nhóm 4 người của chúng ta? Hãy đón nghe ở kỳ sau. Các bạn thân mến, hiện tại audio của Nguyễn Thành đã bị ăn cắp rồi đăng trên rất nhiều trang web lậu. Đây là điều mình không hề mong muốn. Hy vọng các bạn có thể vào kênh YouTube chính thức của Nguyễn Thành để nghe chuyện. Đồng thời đó cũng là một cách để ủng hộ người đọc là Nguyễn Thành. Chúc các bạn nghe vui. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.